Thượng vị La Bạc Thỏ Tử, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày huấn luyện khép kín, đã trôi qua 2 ngày 5 ngày còn lại, đối với thực tập sinh mà nói chính là gióng trống khô chiêng bài trận. Trước mắt, tất cả các thực tập sinh không ai biết rằng, trên Weibo có một bài đăng đang không ngừng lên men. Người khởi xướng của Weibo này, chính là Vương Phao Phao, mà khiến cho Weibo này càng thêm hot. Ngoài reply của Weibo hội sinh viên Đại học A ra còn có một bài post mấy năm trước đăng ở trên diễn đàn nổi tiếng nào đó Hot Boy Đại học A Giang chạm nếu như tiến vào giới giải trí, nhan sắc có thể đứng thứ mấy. Trong lúc nhất thời, bài post này và ảnh chụp Giang chạm thời còn sinh viên lan truyền trên Internet, được truyền nhau hết lần này đến lần khác. Quá trình phát hiện sau đó đào mộ bài cũ rồi thì lên men toàn bộ đều khiến cho người khác bất ngờ. Ekip Cực Hạn từ ban đầu Giang Trạm mới trở thành thực tập sinh đã đoán trước được nhan sắc và bằng cấp cao của hắn sẽ mang đến cơn sốt thảo luận. Nhưng tốt xấu gì cũng phải chờ tới khi show phát sóng, hoàn toàn không ngờ được show vẫn chưa phát sóng, chỉ một cái Weibo vậy thôi mà trên mạng đã có chút xôn xao rồi. Không chỉ vậy, cũng không ai ngờ được Weibo chính chủ của hội sinh viên Đại học A sẽ đích thân góp mặt, lại càng không ngờ tới còn có việc đào mộ bài cũ từ xưa lắc xưa lơ nữa. Đây có nghĩa là gì? Có nghĩa show hãy còn chưa phát sóng, Giang Trạm vẫn chưa chính thức lộ diện, trên Internet đã có không ít tư liệu về hắn. Có tư liệu rồi, trong tư liệu có ảnh chụp, thông tin, tin đồn thời còn là học sinh, thậm chí là video có liên quan đến Giang Trạm, đều vô hình chung có thể hấp dẫn được một phần lưu lượng và fan, thậm chí thành công giữ chân fan. Mà một khi có lưu lượng và sự chú ý, Giang Trạm tất sẽ không phải là Giang Trạm hiện giờ. Ekip chương trình vì thế đã triệu tập mở họp mấy lần, bàn bạc về tình huống của Giang Trạm. Cuối cùng nhất trí xác định, Giang Trạm bất kể là sau này sẽ có tình hình thế nào, thì sau khi show phát sóng, tuyệt đối sẽ trở thành điểm bùng nổ. Bảo, lưu lượng của tập đầu tiên. Nếu là điểm bảo, tất cả màn ảnh của hắn ở tập đầu tiên, nhất định phải xem xét thật rõ ràng từng màn một. Đối với việc này, Giang Trạm hoàn toàn không hay biết. Mỗi ngày hắn đều bị các loại chương trình học nhồi nhét, thực tập sinh xung quanh hắn cũng như vậy. Mọi người ở trong phòng tập của tòa ký túc xá, không bận tâm đến chuyện bên ngoài, toàn bộ tâm trí đều đổ vào luyện tập căn bản không rảnh chú ý đến những cái khác. Mãi cho đến 2 ngày cuối đếm ngược của huấn luyện khép kín, ekip chương trình gọi hắn ra ngoài một mình, hỏi hắn có Weibo hay không, trong lúc quay show cần dùng đến. Giang Trạm thầm nói trong lòng đương nhiên có, nhưng đó là nick của P thần, trong chương trình sao dùng được, dứt khoát nói. Không có, stop. Vậy cậu mau chóng lấy điện thoại đăng ký một cái, ngày mai Weibo Official sẽ đăng một lệnh tập hợp các thực tập sinh, tất cả thực tập sinh đều phải đăng nhập tập hợp ở dưới phần bình luận. Giang Trạm nhìn phía phòng huấn luyện, một mình em, staff, đương nhiên, bởi vì chỉ mình cậu là người mới, những người khác đều có Weibo, cũng có công ty hết, ekip chương trình đã thông báo cho công ty các cậu ấy từ sớm rồi, để công ty tạm thời tiếp quản Weibo. Thì ra là vậy. Giang Trạm đi theo staff xuống tầng 3, vào một gian phòng họp, vừa dương mắt đã thấy được người quen Tề Manh. Tề Manh đổi màu nhuộm màu gà rồi, vàng rực, trông cực kỳ có không khí vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Manh thấy Giang Trạm cũng cực kỳ vui mừng mà cười cười, kêu hắn ngồi xuống đối diện mình. Giang Trạm ngồi xuống, chào hỏi một câu, Tề Manh nhìn hắn, nhất thời hơi xúc động. Thực ra cũng chưa được bao lâu, giờ nhìn thấy cháu. Đúng là cảm giác rất không giống lần đầu tiên chú gặp cháu. Giang Trạm, không giống chỗ nào ạ, Tề Manh. Trước đây cháu là người ngoài giới, chú thì trong giới, chú xem cháu chính là xem một người mới. Bây giờ chúng ta cùng ở trong giới, chú nhìn cháu, tựa như đang nhìn một ngôi sao ngày mai đang từ từ đi lên vậy. Giang Trạm cười, có, ngày mai, hay không, ngày mai, có thể là bao lâu, vẫn chưa biết chắc được mà. Giọng điệu Tề Manh chân thành. Cháu sẽ thành công, Giang Trạm, cảm ơn chú. Tề Manh đưa cái hộp đựng di động của Giang Trạm qua, lại đưa cho hắn một cái sạc dự phòng. Cháu đăng ký đi, chú chờ cháu. Dừng một chút, nhưng mà cháu đừng nhân cơ hội lướt di động đấy, chúng ta đã nói rồi, chỉ đăng ký cái Weibo thôi. Sửa tên theo yêu cầu của ekip chương trình xong rồi di động của cháu để nguyên chỗ chú. Cần phải đăng nội dung gì liên quan đến chương trình chú sẽ đưa di động cho cháu, được chứ? Giang Trạm nhận lấy mở hộp. Lấy di động ra, sạc vào cục sạc dự phòng. Nghiêm khắc thế à, Tề Manh nhìn Giang Trạm. Tin chú đi, tạm thời đừng xem di động. Đoạn ngừng lại, chú lấy nhân phẩm ra đảm bảo với cháu, đều là vì tốt cho cháu. bây giờ cháu không cần quan tâm nhiều cái gì cả, tập trung tinh thần vào sân khấu. Tề Manh là bạn tốt của cậu, Giang Trạm đương nhiên tin tưởng ông, gật đầu. Được rồi à, Tề Manh cười cười yên tâm, hoàn toàn chính là yêu mến của bậc cha chú nhìn con cháu. 10 giờ sáng hôm sau, Cực Hạn Thần Tượng đăng lệnh triệu tập thực tập sinh trên Weibo. Cực Hạn Thần Tượng, tất cả thực tập sinh, toàn thể tập hợp. Khu comment, Cực Hạn Thần Tượng Tùng Vũ, tập hợp. Cực Hạn Thần Tượng XXX, tập hợp. Cực Hạn Thần Tượng Ngụy Tiểu Phi, tập hợp. Cực Hạn Thần Tượng Phí Hải, tập hợp. Cực Hạn Thần Tượng Giang Trảm, tập hợp. Cực Hạn Thần Tượng Chân Triều Tịch, tập hợp. Bài đăng tập hợp là thứ tốt, không chỉ trước hết cho các thực tập sinh xuất hiện trước công chúng, chính thức công bố danh sách tất cả thực tập sinh. Trong số những thực tập sinh này, chỉ cần có fan sống, có lưu lượng, nhìn thấy comment của idol đều phải lên Weibo Official Cực Hạn xem thử. Từ gốc hua fan, fan sống, fan thật không phải fan ảo. Trong lúc nhất thời, Weibo lệnh triệu tập này hấp dẫn không ít lưu lượng. Fan của các nhà khác cũng like trả lời lại comment của idol nhà mình. Người có tâm hiếu thắng sợ lượt like, repost, comment của idol nhà mình thua nhà khác, liều mạng làm số liệu. Đương nhiên, suy cho cùng chỉ có số ít người cày số liệu, dù sao thực tập sinh có fan cơ sở cũng không phải là nhiều, đại đa số thực tập sinh đều chưa có fan gì, càng không có cái gọi là fan sống, có thể kéo được chút sự chú ý ở dưới lệnh triệu tập đã là không tồi rồi. Dù vậy, trong số này lại có một tài khoản thực tập sinh ban đầu số fan là không, follow là không, nhận được sự chú ý, tài khoản này đúng là Cực Hạn Thần Tượng Giang Trạm. Mà Cực Hạn Thần Tượng Giang Trạm trước mắt tổng cộng chỉ mới đăng một bài Weibo, chính là bài repost của lệnh tập hợp. Chỉ một bài repost như vậy thôi, bình luận mỗi phút hơn trăm. Vây xem học bá hot boy. Vây xem, đến đây một chuyến, ngồi vững đầu tường. Từ hôm nay trở đi, em có thể vừa trèo tường của anh, vừa gọi anh chạm chạm không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chính là anh, hóa ra chính là anh. Đã follow, tôi thật sự muốn biết anh ở trước ống kính rốt cuộc có thể đẹp trai tới mức nào. Ngồi đợi sâu phát sóng. 6 tiếng sau khi đăng lệnh triệu tập, số follower của Giang Trạm trực tiếp phá 10.000. Lượng fan này hoàn toàn không thể đặt so sánh cùng với các thực tập sinh khác. Rất nhiều thực tập sinh bản thân mình không nổi tiếng không có fan. Fan zombie do công ty mua cũng không chỉ mỗi 10.000. Fan zombie, fan giả mạo, fan ảo, mua lượt theo dõi bằng tiền là có fan zombie. Nhưng không ai dám coi thường 10.000 fan này, không chỉ vì 10.000 người này tất cả đều là fan sống. Còn bởi vì trong số reply lại thực tập sinh dưới lệnh triệu tập thì số liệu của Giang Trạm là tốt nhất, hơn xa người thực tập sinh nổi tiếng, có nhiều fan nhất kia. Ekip chương trình, chúng ta quả nhiên không nhìn lầm. Mà ngay vào đêm hôm ấy, một hành động của Bách Thiên Hành lại lần nữa tạo thế, dẫn dắt lưu lượng. Weibo của Bách Thiên Hành ngoài follow Cực Hạn Thần Tượng ra, mới đây nhất còn follow 100 học viên thực tập sinh tham gia Cực Hạn. Nhóm Mộc Bạch tỷ tỷ mắt thường có thể thấy được số người Bách Thiên Hành follow tạch tạch tạch tăng vụt lên, không thừa không thiếu, vừa khéo tăng 101 Weibo. Nếu lại nhấp để mở danh sách người follow, liếc mắt một cái là nhìn thấy người Bách Thiên Hành mới follow gần đây nhất, cũng chính là một vị thực tập sinh của Cực Hạn Thần Tượng Giang Trạm. Cho dù là người khác xem, hay là nhóm chị gái Mộc Bạch xem, có lẽ đều không nhìn ra vấn đề gì. Follow người ta mà thôi, luôn có thứ tự trước sau. 100 thực tập sinh, có người được follow thứ nhất thì sẽ có người được follow thứ 100, người được follow cuối cùng kia, đương nhiên sẽ trở thành người mới nhất được follow. Không phải Giang Trạm, cũng sẽ là người khác, nếu không phải người khác, vậy vừa khéo là Giang Trạm. Nhưng mà ở trong mắt Cư Gia Tạ, sự tình căn bản không hề đơn giản như vậy. Cư Gia Tạ sau khi lục tung hết danh sách follow của Bách Thiên Hành, gần như là vô cùng lo lắng bồn chồn mà bấm gọi số Bách Thiên Hành. Cư Gia Tạ, tôi chỉ có một câu hỏi. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Bách Thiên Hành điềm tĩnh lạ thường. Quên lời tôi đã nói với anh lúc trước rồi sao? Cư Gia Tạ, đừng nói leo, gần như là hung ác gào giống lên. Lúc trước Diêu Ngọc Phi gọi điện thoại tìm cậu xin giúp đỡ, tôi luôn không quá để tâm, vừa xong tôi mới nghĩ ra, người mà cậu ta nhờ cậu giúp là ai? Giang Trạm, là Giang Trạm, Cư Gia Tạ vẫn không dừng lại. Trước đó tôi luôn tưởng bởi vì cậu với Diêu Ngọc Phi là bạn học, hai người quen biết nhau, người cậu ta xin cậu giúp đỡ là người quen của cậu ta, còn cậu thì không, cậu với người kia cùng lắm chỉ có thể coi là bạn học. Cư Gia Tạ, vừa rồi tôi nhìn thấy danh sách follow của cậu mới nhận ra, cậu với Giang Trạm vốn dĩ quen nhau. Các cậu cũng là bạn học, Bách Thiên Hành không nhanh không chậm, Đừng nóng, thở cái đi rồi lại nói. Cư gia Tạ sắp điên mất rồi. Đừng nóng, thế này còn đừng nóng. Ông chủ à, tổ tông à, cậu nào là nhẫn ngon út, rồi lại mentor, lại bạn cùng lớp, rồi cả follow Giang Trạm đặt ở nơi đầu tiên mắt có thể nhìn đến. Đã rành rành như vậy rồi, người đại diện tôi đây còn có thể. Thở cái rồi lại nói. Tôi thở cái rồi đi đập đầu bục bục bục vào tường mới đúng. Cư gia Tạ phun xong một tràng, ngực phập phồng không thôi, quả thực đang bắt đầu thở dốc thật. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bách Thiên Hành tối nay tốt tính khác thường, vừa không cúp thẳng điện thoại, vừa không nói nửa từ làm cho người ta hộc máu. Y chỉ ở thời điểm cư gia Tạ đang thở hổn hển, bình tĩnh nói. Đã nói rồi, đừng hỏi, hỏi chính là sự thật. Cư gia Tạ một ngụm máu ra suýt chút nữa phun ra, hắn chẳng ngờ được những lời này là để chờ mình tại đây. Giọng hắn run rẩy, cậu biết tôi muốn hỏi cái gì? Bách Thiên Hành, biết, Bách Thiên Hành, anh muốn hỏi tôi là, có phải về nước vì Giang Trạm, tham gia sâu có phải vì Giang Trạm, đeo nhẫn ngon út có phải vì Giang Trạm, tất cả những cử chỉ ngoài ý muốn và sự bất thường, có phải đều là vì Giang Trạm hay không? Cư gia Tạ, thế, phải không? Bách Thiên Hành, phải, cư gia Tạ, sự trầm mặc trong điện thoại rằng có ít nhất cũng 3 phút, sau một hồi, cư gia Tạ lại nói. Tôi còn câu hỏi, giọng điệu Bách Thiên Hành không nhanh không chậm. Hôm nay anh đúng là hơi nhiều lời. Cư gia Tạ cự cãi. Hỏi rồi lòng tôi mới yên được chưa? Bách Thiên Hành, hỏi, cư gia Tạ, cậu, thích cậu ấy bao lâu rồi? Bách Thiên Hành, 9 năm, cư gia Tạ, cấp 3, Bách Thiên Hành, lớp 10, cư gia Tạ, Bách Thiên Hành, còn gì không? Cư gia Tạ, hết rồi, dừng một chút, không nín được. Cậu quả nhiên không phải con người. Cầm thú. Nhỏ như thế đã. Ập đi, 3 ngày sau, 8 giờ 20 tối thứ bảy, game show Đài Ngỗng tự chế tác cực hạn thần tượng đúng giờ phát sóng. Hết chương 26, cách chương.